Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 227, trang bức thi đấu. Đêm khuya, không trăng không sao, tại tỷ võ trước một đêm, Tào Chính Thuần tìm được Tần Trường Phong, hắn tự thân đến đây, bởi vì trừ hắn ra, Tần Trường Phong không còn cùng bất luận cái gì thái giám tiếp xúc. Cái này bây giờ tại cung chủ quyền thế hiển hách, khoảng cách Đông Xưởng đốc chủ chỉ có cách xa một bước. Tào Công Công mặt mũi tràn đầy cười thành một đóa hoa cúc đồng dạng đứng tại Tần Trường Phong đối diện nói ra: "Hảo hài tử, ngươi ngồi lên cẩm y vệ phó thiên hộ vị trí cũng lâu như vậy, nên giúp nhà ta làm một chuyện đi." Công Công mời nói, hai người lúc này thân ở một mảnh rừng phong bên trong. Tần Trường Phong tại đỉnh cây phía trên theo gió chập trùng, cười tủm tỉm nói, Tào Chính Thuần cũng đứng tại đỉnh cây liếc mắt nhìn hắn, cười hắc hắc nói, trong cung bây giờ có thể cùng nhà ta cạnh tranh Đông Xưởng đốc chủ vị trí chỉ có Trần Công Công một cái, nhà ta vì tránh hiềm nghi không thể xuất thủ, viên này chặn đường thạch liền từ ngươi đến giúp nhà ta trừ bỏ đi. Tần Trường Phong khẽ trao mày, nói, thế nhưng là bạn bệ hạ từ nhỏ đến lớn Trần Công Công. Tào Chính Thuần gật đầu nói, chính là, hắn cùng bệ hạ tình cảm thâm hậu, sở dĩ cho dù nhà ta có thái hậu ủng hộ, nghĩ muốn tranh qua hắn cũng không dễ dàng. Tần Trường Phong nghe, thản nhiên nói, nếu như ngày mai tỷ võ thời điểm có thể nhìn thấy bệ hạ cùng Trần Công Công, ta cam đoan Trần Công Công sẽ lấy một cái quang minh chính đại lý do bị xử tử. Tào Chính Thuần nghe, nhãn tình sáng lên, ngươi có biện pháp nào? Tần Trường Phong xòe bàn tay ra, phía trên có ba cái chân châu lớn nhỏ kỳ quỷ viên châu, đưa cho Tào Chính Thuần, đồng thời sâu xa nói, đây là ba hạt có thể làm cho người phát cuồng độc dược. Công Công chỉ cần tại ngày mai luận võ trước khi bắt đầu, đem cái này ba cái độc dược tất cả đều cho Trần Công Công tâm phúc thái giám ăn vào. Đến lúc đó bọn hắn tất nhiên sẽ tại trước mặt bệ hạ cuồng tính đại phát, quấy nhiễu thánh giá, giới lúc Công Công xuất thủ đem bọn hắn đánh chết. Chẳng những hộ giá có công, còn có thể dùng cái này công kích Trần Công Công lòng mang ý đồ xấu. Chí ít một cái ngự dưới vô phương tội danh là trốn không thoát. Kể từ đó hắn tự nhiên lại không cách nào cùng Công Công tranh đoạt Đông Xưởng đốc chủ vị trí. Thuốc này thật có như thế kỳ hiệu. Tào Chính Thuần tiếp nhận ba cái kỳ quỷ viên châu kinh nghi nói, chỉ bằng vào thuốc này không được, còn phải cần Tần Mỗ trong tay một kiểu khác đồ vật mới được. Chỉ có cả hai phối hợp mới có thể sinh ra chân chính công hiệu, cái này cũng thuận tiện kiểm soát bọn hắn phát cuồng thời gian. A, một kiểu khác đồ vật là vật gì? Lấy ra cho nhà ta nhìn xem. Tần Trường Phong hai tay buông thỏng, nhìn qua hắn cười, lại không chút nào động tĩnh. Tào Chính Thuần sâu xa nói, hài tử, ngươi có phải hay không cảm thấy mình cánh cứng cáp rồi, liền có thể không đem nhà ta lời nói để ở trong mắt? Tần Trường Phong kinh ngạc nói, Công Công cớ gì nói ra lời ấy, ta nếu là thật có này tâm, liền sẽ không đem thuốc lấy ra, chỉ vì vật này sử dụng đến hung hiểm dị thường, cho nên mới không dám cho Công Công mà thôi. Tào Chính Thuần quát, có hay không hung hiểm là nhà ta sự tình, người trước tiên đem đồ vật lấy ra lại nói. Tốt, a, đây chính là chính ngươi muốn. Tần Trường Phong một mặt đau lòng bộ dáng xuất ra một cái bị dầu sáp phong bế màu trắng con ngài, đưa cho hắn nói, ba cái độc dược bên trong trên thực chất là một loại nào đó cổ trùng. Chỉ cần bóp nát cái này mẫu trùng, tử trùng ngay lập tức sẽ phát tác, từ đó để cho người ta nóng nảy. Chẳng qua này mẫu trùng chỉ có một cái, Công Công nhất định phải chờ đến ngày mai tái sử dụng. Hơn nữa nhất định phải để cho ta tại trong tỷ thí chiến thắng sau lại hành động. Ngươi yên tâm, nhà ta sẽ không hư ngươi làm Vân La quận chúa sư phụ chuyện tốt. Nếu như kế hoạch thật thành công, nhà ta sẽ còn trùng điệp có thưởng. Tào Chính Thuần nắm vuốt tay Hoa cười nói, không hề cố kỵ liền từ Tần Trường Phong trong tay tiếp nhận bộ dáng kỳ quỷ mẫu trùng. Hắn tự cao đồng tử công đao thương bất nhập, nơi nào sẽ sợ một cái nho nhỏ bươm bướm. Công công đi thong thả, đưa mắt nhìn Tào Chính Thuần thân ảnh biến mất ở trong màn đêm về sau. Tần Trường Phong mới chắp tay sau lưng, thoải mái nhàn nhã về thành đi. Mặc dù hắn là muốn từ hoàng thành rời đi, nhưng có tướng vị Lăng Ba bàng thân dưới tình huống, tự nhiên không có hắn đi ra không được địa phương. Một lát sau, Tần Trường Phong vừa mới lặng yên không tiếng động tiến vào trong sân, liền nghe đến thanh âm của một thiếu nữ đột nhiên vang lên đến. Nói ra, sư phụ, ngài nửa đêm lén lén lút lút ra ngoài, qua hai khắc đồng hồ mới lén lén lút lút trở về. Là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài sao? Tần Trường Phong quay đầu nhìn về hướng đứng tại chính mình cửa phòng. Một đôi mắt to lấp lánh hải đường. Quát lớn, cái quỷ gì lén lút túy? Có ngươi dạng này nói chuyện với sư phụ sao? Vì sư rõ ràng là quang minh chính đại đi gặp ngươi tương lai sư nương. Chẳng lẽ cái này cũng hướng ngươi bẩm báo? Thiếu nữ lộ ra thần bí tiếu dung. Nói ra, sư phụ trên thân không son phấn chi khí, chứng minh đi không phải thanh lâu tử quán. Nếu như là lương gia nữ tử, cần gì phải nửa đêm gặp gỡ? Nói không thông, huống hồ trên vai có lá phong, chứng minh đi chính là rừng phong. Hai khắc đồng hồ bên trong có thể đi tới đi lui rừng phong. Cho dù lấy sư phụ cước lực, trong kinh thành bên ngoài cũng cơ hồ không có. Ngoại trừ một chỗ, hoàng cung sau uyển bên trong cảnh sơn. Chẳng lẽ sư phụ muốn cho hải đường tìm tương lai sư nương? Là trong hoàng cung một vị nào đó nữ tử? Tần Trường Phong, ngoặc kép, trong trầm mặc, sắc mặt của hắn dần dần trở nên ngưng trọng đứng lên. Cuối cùng ngữ khí nghiêm túc nói ra. Hải đường, đã vi sư bí mật bị ngươi phát hiện, cũng liền không dối gạt ngươi. Vi sư hoàn toàn chính xác cùng tiên đế một vị nào đó phi tử có tư tình. Ngươi cũng biết đây là giết cả cửu tộc tội chết. Coi như không vì vi sư, vì chính ngươi, ngươi cũng muốn giúp vi sư hảo hảo bảo thủ bí mật này không phải? Nói xong Tần Trường Phong liền khoan thai đẩy ra cửa phòng đi vào. Lưu lại trí thông minh trác tuyệt tiểu cô nương trợn mắt hốc mồm đứng trong đó á khẩu không trả lời. Được, nàng lần thứ nhất phát hiện, chính mình sư phụ nguyên lai là một người như vậy, đây cũng quá muốn mặt a. Hôm sau, trung thu buổi sáng, ánh nắng minh mà không mị, hoàng cung Thái Hòa điện trước trên quảng trường, bát đại môn phái cao thủ cùng triều đình cao thủ phân loại lôi đài hai bên. Phân biệt rõ ràng rằng co, triều đình bên này có thể phái đạt được cao thủ kỳ thật cũng chỉ có Hộ Long Sơn Trang, Đông Xưởng cùng Cẩm Y Vệ Tam Phương, trong đó thần hầu không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Đông Xưởng tại Tần Trường Phong cùng Tào Chính Thuần thông báo về sau, cũng chỉ có vị kia Trần Công Công phái mấy cái đại thái giám chuẩn bị ra sân. Kỳ thật mặc kệ có bao nhiêu người Tần Trường Phong đều là không có gì đáng kể. Dù sao đều là một đám gà đất chó sành. Bát đại môn phái bên kia ngược lại là từng cái mắt sáng như đuốc, khí vũ bất phàm, một bộ cao nhân bộ dáng. Hắn tự nhiên cũng đoán được Vân La quận chúa lựa chọn sư phụ tiêu chuẩn. Sở dĩ phái tới đều là môn phái bên trong nhìn lên tới cao thủ khí khái tràn đầy nhân vật. Cùng lúc đó, làm lần này luận võ trên danh nghĩa nhân vật chính Vân La công chúa đang cùng thị nữ đứng tại trên quảng trường vuông trên bậc thang đánh giá hết thảy tuyển thủ dự thi. Quận chúa, phái Nga Mi sư thái nhìn lên tới không sai ai. Ở lại trong cung ngươi một bên cho nàng luyện võ, một bên cho nàng tham Phật. Thái hậu khẳng định ưa thích. Tham cái gì Phật, phiền đều phiền chết. bản quận chúa sư phụ tự nhiên là muốn võ công tuyệt đỉnh, ngọc thụ lập gió, lại uy phong bát diện, vừa đứng đi ra liền có thể đem hạng giả áo túi cơm dọa đến tè ra quần người. Mang cái Nico ở bên người giống kiểu gì? Côn Luân phái kiếm hiệp thế nào? Mạo so Phan An, khí độ phong lưu, quả thực là mặt ngọc tiểu phi long a. Tiểu nô ngươi mắt mù đi, kia rõ ràng chính là một cái trên mặt lau mấy cân phấn trắng lão độc long. Ngoặc kép, một lát sau, chính đức hoàng đế liền tại một đám người chen chúc dưới từ trong đại điện đi tới. Một cái kéo phất trần lão thái giám kêu lên, bệ hạ giá lâm, đám người đủ hô, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trẻ tuổi chính đức hoàng đế nhìn lên tới đối với cuộc tỉ thí này rất là chờ mong. Tựa như là một cái chơi vui hài tử có vở kịch có thể nhìn đồng dạng. Chờ bọn thái giám nói xong quy tắc tỉ thí về sau. Tự thân đứng tại bậc thang biên giới hô. Chấm tuyên bố, luận võ chính thức bắt đầu. Quy tắc là bát đại môn phái ra 8 người. Triều đình bên này cũng phái ra 8 người. Từng cái đối chiến quyết ra 8 cái bên thắng về sau lại tiếp tục tỉ thí. Thẳng đến quyết ra hạng nhất, Tần Trường Phong trận đầu liền lên trận. Bát đại môn phái ra chính là cái kia Côn Luân phái kiếm hiệp. Từ mấy trượng bên ngoài mũi chân điểm một cái, tay áo trắng bồng bềnh bay lượn mà đến. Hắn eo treo trường kiếm, tóc đen tung bay, chắp hai tay sau lưng nhẹ nhàng bay xuống, như là lâm hư ngự phong cổ kiếm đạo giả đồng dạng. Nếu như nói trang bức cũng chia đẳng cấp, như vậy loại này có nội hàm, có văn hóa trang bức, tuyệt đối là hoàng kim cấp bậc. Hắn một bộ 10 phần có tu dưỡng dáng vẻ, chắp tay nói ra, tại hạ Côn Luân Lục Thanh Phong, nghe nói đại nhân danh xưng cẩm y vệ đệ nhất cao thủ, riêng có thiên đao tên. Hôm nay lục mỗ lợi dụng Côn Luân kiếm lĩnh giáo. Mời, mời. Tần Trường Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không kiêu ngạo, không tự ti. Cũng coi là chào hỏi. Bá kiếm này khách mũi chân điểm nhẹ. Lần nữa phiêu nhiên mà tới. Đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ. Nhắm thẳng vào Tần Trường Phong. Tần Trường Phong không nhúc nhích. Chăm chú chờ hắn tới gần. Nhưng sau một khắc, vị này Côn Luân kiếm hiệp lại đột nhiên dừng lại, ở nửa đường dừng lại, đồng thời sắc mặt hơi hơi khó coi nói ra, các hạ vì sao không rút đao, là xem thường ta Lục Thanh Phong sao? Tần Trường Phong im lặng, ta không rút đao mới là để mắt ngươi tốt a. Vì cái gì hắn nói mình không am hiểu đao pháp chính là không có người tin tưởng. Tê cay bên cạnh, ngươi nhất định phải thiên đao. Lão tử liền cho ngươi thiên đao. Tần Trường Phong tay phải tại trên chuôi đao nắm chặt, cong dài tú xuân đao lập tức ra khỏi vỏ, hai đạo hình rồng trưởng lực bị hắn che giấu thành đao khí, cách 5 trượng khoảng cách mãnh liệt đập ra. Côn Luân kiếm khách cổ tay rung lên, trước người bày ra một mảnh lấy kiếm chỉ riêng hình thành mật lưới, tùy theo oanh. Côn Luân kiếm khách một cái lảo đảo, trực tiếp bay về phía trước ra ngoài, lúc rơi xuống đất hiện lên chó gặm bùn tư thế, vừa lúc ngay tại Tần Trường Phong dưới chân, hắn ngẩng đầu lên, đầy giấy đều là không hiểu, ngươi, đao khí của ngươi làm sao biết rẽ ngoặt, không phải ngươi cho rằng vì cái gì gọi là thiên đao. Tần Trường Phong khinh bỉ nhìn hắn một cái, tùy theo trường đao bãi xuống, chỉ hướng bát đại môn phái mấy cái khác đại biểu, nói ra, cho các ngươi một cái cơ hội, cùng lên đi, chỉ cần các ngươi có thể thắng ta, trận luận võ này triều đình một phương trực tiếp nhận thua. Đông xưởng mấy cái kia còn chuẩn bị ra sân thái giám lập tức không làm. Không được, chúng ta cũng không có đồng ý, một mình ngươi thua thì thua, sao có thể đại biểu chúng ta? Tần Trường Phong bên cạnh bước hơi hơi quay người, đem tú xuân đao lại chỉ hướng bọn hắn, nói ra, vậy các ngươi cũng cùng lên đi, ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, Tần Trường Phong hít sâu một hơi, sau đó dùng Tú Xuân Đao đem bọn hắn tất cả mọi người một quyền. Sau đó nói ra, ý của ta là, các vị ở tại đây đều là rác rưởi, không có một cái có tư cách làm Vân La quận chúa sư phụ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Thái Hòa cung trên dưới tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả mọi người bị chấn choáng, chỉ có Vân La công chúa nhảy lên đến kêu lên, "Oa, thật là uy phong, thật cường đại, thật bá đạo, đây mới là ta muốn sư phụ. Hoàng huynh, ta liền muốn hắn làm ta sư phụ." Âm thanh truyền đến Tần Trường Phong trong tai, hắn âm thầm hài lòng nhẹ gật đầu, thầm nghĩ hiệu quả tốt không tệ, cuối cùng không uổng công ta bỏ công như vậy biểu diễn một trận. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vote 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyenc.com/member/9694/vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.